Yêu Thần Ký, chương 130, di tích, gocchuyenaudio.com, biên soạn Lão Bảo. Theo thời gian trôi qua, lời đồn bên trong Quang Huy Chi Thành nổi lên bốn phía. Có người nói, thần thánh thế gia muốn phản bội Quang Huy Chi Thành, có người nói Phong Tuyết thế gia cùng thần thánh thế gia đã xảy ra mâu thuẫn, lấy mạnh hiếp yếu. Những lời đồn này, tự nhiên là do người nào đó cố ý dựng nên. Thần thánh thế gia, hỗn đản, không nghĩ tới Phong Tuyết thế gia nhanh như vậy đã có động tác. Thẩm Hồng cực kỳ căm tức, Phong Tuyết thế gia chèn ép làm hắn trở tay không kịp, trong đôi mắt hiện lên một tia hàn quang, nếu đoán không lầm là do Thẩm Minh cái tên hỗn đản kia, lại để cho Phong Tuyết thế gia bắt được nhược điểm chúng ta, sớm biết như vậy ta nên giết hắn đi. Thẩm Minh với tư cách là trưởng lão chấp sự của thần thánh thế gia, nên biết rõ sự tình bên trong thần thánh thế gia nhiều lắm, một người như vậy vẫn trong tay Phong Tuyết thế gia thì sẽ càng ngày họa càng đến. Thẩm Quý, người đi đưa tin cho Hắc Ám Công Hội, Phong Tuyết thế gia đã bắt đầu chèn ép ta thần thánh thế gia rồi, ta cũng quả quyết không thể để cho bọn hắn sống yên ổn. Thẩm Hồng cả giận hừ một tiếng nói. Vâng, Thẩm Quý khom người xác nhận, sau đó đi ra phía ngoài. Đột nhiên, Thẩm Hồng trong đầu linh quang lóe lên, trầm giọng nói. Trở lại cho ta, Thẩm Quý ngẩn người, nghi ngờ nhìn Thẩm Hồng. Thẩm Hồng bình tĩnh lại, vừa rồi giận quá thiếu chút nữa rơi vào cái bẫy của Phong Tuyết thế gia. Phong Tuyết thế gia bức bách chúng ta, nhưng vẫn không có động thủ, hiển nhiên là chứng cứ còn chưa đủ đầy đủ, Thẩm Minh hẳn là cũng hiểu rõ, có một số việc không thể nói, một khi nói nhất định sẽ phải chết. Phong Tuyết thế gia đúng là muốn cho thần thánh thế gia hiện ra sơ hở lần nữa, Thẩm Quý một khi xuất môn, vừa vặn chúng quỷ kế Phong Tuyết thế gia. Thẩm Hồng cười lạnh một tiếng, muốn tính toán với ta ư, không dễ dàng như vậy, từ hôm nay trở đi, đoạn tuyệt hết thảy liên hệ cùng Hắc Ám Công Hội. Nếu như Phong Tuyết thế gia chèn ép thần thánh thế gia, ta thần thánh thế gia cũng không phải loại vật ăn thực vật, ý nói là loại hiền lành đó, vậy ta cũng làm ầm ĩ lên, chỉ cần bắt không được chứng cứ thần thánh thế gia có liên hệ với Hắc Ám Công Hội liên, thì càng làm ầm ĩ lên càng có lợi, các ngươi đều không có được lý do gì diệt thần thánh thế gia ta. Tất cả các đệ tử gia tộc thần thánh thế gia, đều bị triệu hồi về gia tộc, chỉ có số ít một vài đệ tử gia tộc rời khỏi nhà các nơi sống. Thánh Lan Học Viện, đệ tử đến từ các địa phương quanh Quang Huy Chi Thành, nhao nhao về tới Thánh Lan Học Viện. Tại lớp thiên tài, theo lý thuyết Nhiếp Ly hoàn toàn có thể không cần trở lại Thánh Lan Học Viện để đi học, nhưng mà Nhiếp Ly vẫn phải tới, hắn xuất hiện ở Thánh Lan Học Viện đối với thần thánh thế gia cùng Hắc Ám Công Hội mà nói tuyệt đối là một cái hấp dẫn lớn. Các học viên tại học viện liên tiếp đi trên đường nhỏ cùng đi cùng trò chuyện với nhau. Các ngươi có nghe nói không? Nơi cung cấp công pháp của Thánh Lan Học Viện tất cả đều thay đổi rồi, nghe nói là Phong Tuyết thế gia mở ra một cái bảo tàng nào đó, lấy được một ít cao cấp công pháp, Phong Tuyết thế gia đại công vô tư toàn bộ giao cho tất Thánh Lan Học Viện. Thật ư, đó là loại cao cấp công pháp gì? Những công pháp kia so với công pháp chúng ta tu luyện trước kia cường đại hơn nhiều. Chuyện này tự nhiên là kiệt tác của Nhiếp Ly, nhưng Thiên Đạo Thần Quyết cửu chuyển băng hoàng quyết những. gocchuyenaudio.com Cao đẳng công pháp này, hắn tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra, nếu không bị Hắc Ám Công Hội cùng thần thánh thế gia cứ liên tục gây phiền toái, Nhiếp Ly chỉ có thể giúp đỡ Thánh Lan Học Viện thăng cấp một vài công pháp tu luyện, nhưng đối với những học viên này cũng đã là công pháp phi thường cao cấp. Này, huynh đệ, ngươi cũng là học viên lớp thiên tài hay sao? Một người mặc màu vàng trường bào đệ tử đi đến bên người Nhiếp Ly, hắn bận một bộ đồ vang chóe trông rất lòe lòe. Ngươi là, Nhiếp Ly đánh giá đối phương một thoáng, đối với những tên đệ tử này, Nhiếp Ly là hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Đúng lúc này, một thiếu niên dáng người thon gầy giống như hầu tử bu lại, ngạo nghễ nói ra. Hắn ngươi cũng không nhận ra, hắn là Long Vũ thiếu gia của Ngạo Vân thế gia, hôm nay tu vị đã là thanh đồng ngũ tinh cấp bậc tại trong lớp thiên tài sắp tiến vị trí thứ 10 trong 10 hạng đầu siêu cấp thiên tài. Thanh đồng ngũ tinh, Nhiếp Ly suy tư một phát, thanh đồng ngũ tinh hẳn không tệ a. Về phần Ngạo Vân thế gia, là một trong 7 đại hào môn thế gia. Tiểu tử, ngươi là học sinh mới đến lớp thiên tài A, có hứng thú hay không về sau gia nhập phe của ta? Long Vũ có chút ngạo khí mà nhìn Nhiếp Ly, làm lính cho ngươi, có lầm không? Nhiếp Ly biểu lộ cảm xúc ngạc nhiên, hai tay ôm ngực liếc xéo Long Vũ hỏi. Nguyên lai là Ngạo Vân thế gia, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Biểu lộ của Nhiếp Ly chuyển biến quá nhanh đi, Long Vũ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi là ai? Long Vũ cẩn thận hỏi, Nhiếp Ly nghe được danh tính của Ngạo Vân thế gia cũng không có vẻ sợ hãi, ngược lại khí thế càng tăng lên, nói không chừng đối phương địa vị lớn hơn. Nhiếp Ly nhìn Long Vũ từ trên xuống dưới, nói, lần rồi ngươi không có tham gia tiệc tối tại phủ thành chủ A, ngươi trông rất lạ. Bữa tiệc đó, thân thể hắn vừa vặn hơi bệnh nhẹ cho nên không có đi, Nhiếp Ly có thể tham gia bữa tiệc tẩy trần tại phủ thành chủ, thân phận tất nhiên là không đơn giản. Ngươi là thiếu gia của thế gia nào? Long Vũ thu liễm thần sắc cao ngạo thăm dò mà hỏi. Ngươi còn chưa có tư cách biết ngươi là người của ai? Diệp Hồng, Thẩm Phi, hay là Trần Lâm Kiếm? Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng hỏi. Long Vũ lông tơ hơi dựng, Nhiếp Ly nói ba vị, đúng là ba vị đại lão lớp thiên tài, Thẩm Phi, Trần Lâm Kiếm đến từ thần thánh thế gia cùng thánh minh thế gia, mà Diệp Hồng thì đến từ phong tuyết thế gia, là tộc huynh của Diệp Tử Vân, hắn cũng không dám khiêu khích cái kia ba vị đấy, dùng địa vị của hắn hoàn toàn chưa đủ nhìn. Ta là người của Trần Lâm Kiếm lão đại đấy. Long Vũ yếu ớt nói. Không tệ không tệ, có tiền đồ. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Long Vũ, lần sau nếu gặp Trần thiếu gia cho ta gửi lời chào. Sau khi nói xong, Nhiếp Ly khoan thai rời đi. Long Vũ bị Nhiếp Ly hù cũng sững sờ ra đấy, hắn cẩn thận mà hồi tưởng từng cái thế gia trong Quang Huy chi thành, tựa hồ không có một người như vậy a. Long Vũ đang căm tức chuẩn bị đuổi theo thiếu niên thân gầy kia thoáng một phát tại bên tai Long Vũ nói ra. Thiếu gia, người này rất có thể chính là cái tên giết chết Thâm Uyên cự ma tên là Nhiếp Ly, nghe nói người này cực kỳ kiêu ngạo, đoạn thời gian trước thời điểm yến hội tại phủ thành chủ hắn đã đại náo một cuộc ngay trước mặt gia chủ thần thánh thế gia, dám đuổi Thẩm Phi, kết quả Thẩm Phi thực sự ngoan ngoãn cút. Nghe được thiếu niên kia nói, Long Vũ một thân mồ hôi lạnh, may mắn chính mình không có. Gocchuyenaudio.com Phát điên, người này trong yến hội thành chủ cũng dám kiêu ngạo trực tiếp đánh vào mặt Thẩm đại thiếu gia, chính mình nếu đi lên gây sự, há không phải là tìm chết sao? May mắn hắn không phải là người của Thẩm Phi đấy, nếu không có thể tưởng tượng được hậu quả. Long Vũ rụt rụt đầu, về sau nhân vật như thế, hay vẫn là ít gây vào, về phần nịnh bợ, Long Vũ cũng hoàn toàn không có ý tưởng, đến cái cấp độ kia rồi đoán chừng hắn cũng không coi trọng mình. Ở bên trong lớp thiên tài, Nhiếp Ly lẳng lặng yên ngồi ở một góc phòng học, Lục Phiêu, Đỗ Trạch. Năm người đều ngồi ở bên cạnh Nhiếp Ly, nghiễm nhiên đã là một nhóm nhỏ. Nhiếp Ly, chúng ta tiếp theo sẽ không còn phải đến trường A. Như vậy cũng quá nhàm chán. Lục Phiêu hai tay vác sau đầu, vẻ mặt phiền muộn nói, tu vi bọn hắn trước mắt coi như là tham gia vào một tiểu đội thăm dò ra khỏi thành thám hiểm cũng có đầy đủ tư cách. Đỗ Trạch nhún nhún vai, đừng nói Lục Phiêu, hắn cũng cảm giác được có chút nhàm chán. Nhiếp Ly suy tư hồi lâu, nếu như không có thần thánh thế gia uy hiếp ngược lại là có rất nhiều nơi có thể đi, nhưng mà thần thánh thế gia ở một bên rình mò như rắn, Nhiếp Ly cũng không dám lỗ mãng, vạn nhất bị người thần thánh thế gia bắt được, với thực lực bọn hắn bây giờ thì không cách nào chống cự. Bọn hắn phải mau chóng tăng lên tới hoàng kim cấp, tương lai đối mặt với cao thủ thần thánh thế gia mới có lực đánh trả. Nhiếp Ly bỗng nhiên nghĩ tới một chỗ tại Quang Huy Chi Thành có một chỗ như vậy, đó là một tòa kiến trúc cổ xưa, rất nhiều người đều không biết tòa kiến trúc này đến một năm sau mới bị Diệp Mặc đại nhân phát hiện, nơi đó là một tòa di tích do một vị siêu cấp cường giả lưu lại, hơn nữa bên trong ẩn giấu rất nhiều bí mật. Về sau, Hắc Ám Công Hội vô số lần phái người đến đây dò, đều bị Diệp Mặc đại nhân đánh chết. Sau này, Quang Huy Chi Thành bị diệt không biết là có hay không có liên quan đến tòa di tích này. Tòa di tích này gần phủ thành chủ, trước mắt mà nói, vẫn là địa phương tương đối an toàn. Thần thánh thế gia coi như là lại kiêu ngạo, cũng không dám bên cạnh phủ thành chủ lỗ mãng. Suy nghĩ một lúc sau, Nhiếp Ly xác định mục tiêu. Mọi người chuẩn bị, chúng ta một lúc nữa đi đến nơi này. Nhiếp Ly nhìn về mọi người khẽ mỉm cười nói, tin tức hắn trở lại Thánh Lan học viện, đoán chừng qua mấy ngày cũng sẽ bị thần thánh thế gia biết được, mục đích tới nơi này đã hoàn thành, không sai biệt lắm bây giờ có thể rời đi. Đúng lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô trầm thấp. Là Tiếu Ngưng Nhi, trong lớp một đám đệ tử thế gia đều đưa ánh mắt chuyển hướng về phía cửa ra vào, một thiếu nữ duyên dáng đi tới, trong nháy mắt toàn bộ phòng học biến sắc. Tiếu Ngưng Nhi hiện tại đang mặc quần áo luyện công, nhưng dáng người thon dài vẫn động lòng người, khí chất nhàn nhạt lãnh diễm kia, làm tim trong lòng cũng không khỏi đập nhanh hơn vài phần. Đây là một thiếu nữ mà bao nhiêu nam nhân cùng hướng tới và hâm mộ. Thời điểm Tiếu Ngưng Nhi vẫn còn ở lớp sơ cấp võ giả học đồ cũng đã là chủ đề sôi nổi của các học viên lớp thiên tài rồi, bọn hắn đều tại đang mong đợi Tiếu Ngưng Nhi lúc nào có thể chuyển tới lớp thiên tài, cho tới bây giờ, giấc mộng trong lòng bọn hắn rốt cuộc đã được thực hiện. Chẳng qua là Tiếu Ngưng Nhi thần sắc lạnh như băng, có một loại cảm giác như là cao cao tại thượng, làm cho mọi người không dám tới. Gocchuyenaudio.com Gần, giống như là một nữ thần thánh khiết cao quý, làm cho mọi người không dám không tôn trọng. Phần đông đệ tử các thế gia nội tâm xúc động ai thán, tràn đầy phiền não, ai cũng không dám đi lên cùng nói một câu với Tiếu Ngưng Nhi. Ánh mắt Thiếu Ngưng Nhi đảo qua toàn bộ phòng học rơi vào trên người Nhiếp Ly, nhãn tình sáng lên, thần sắc lạnh như băng kia trở nên nhu hòa vài phần, trực tiếp hướng phía Nhiếp Ly đi đến. Ngưng Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nhiếp Ly phất tay chào. Nghe được thanh âm Nhiếp Ly, Thiếu Ngưng Nhi lộ ra một dáng tươi cười ngọt ngào, bước nhanh tới. Nhiếp Ly vừa nói xong, chợt phát hiện phòng học dị thường yên tĩnh, tất cả các học viên lớp thiên tài đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Nhiếp Ly. Sát khí nặng nề, nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Nhiếp Ly đã chết trăm ngàn lần rồi. Nhiếp Ly sờ lên cái mũi, đi vào lớp thiên tài này, hắn đã ít xuất hiện rồi, nhưng không nghĩ tới như vậy vẫn có người chú ý, quả nhiên người có tài năng, luôn bị đố kỵ. Cách chương.